Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Sở Trần nói anh không được. Cổ họng Lệ Nhiên thắt chặt, đôi mắt nhìn chăm chú về phía Sở Trần. Nếu ánh mắt của anh có năng lượng thì có lẽ đã đốt cháy một lỗ trên áo của Sở Trần rồi. Sở Trần cười phụt một tiếng, giả vờ thở dài. Bình thường những nhân vật trong tiểu thuyết hoặc trong phim đều rất lợi hại. Không phải điều nói có thể làm cho đối phương đến mức ngất đi, đến cả làm 7 lần cũng có sao. Không ngờ anh lại kém như vậy. Hầy, cũng là trước đây em quá lương thiện, không nghĩ tới chuyện này. Lệ Nhiên, những thứ trong tiểu thuyết hoặc trong phim truyền hình đều là hư cấu thôi, không phải thật đâu. Hai mắt Sở Trần cong lên, đối với mấy người Lệ Nhiên, thế giới này là thật. Nhưng đối với người đã biết chân tướng như Sở Trần thì rõ ràng đây là một cuốn tiểu thuyết. Là một nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết, đáng lý ra thì phải rất có thiên phú trong chuyện kia mới phải. Trước đây là lần đầu tiên của Lệ Dục, anh không hiểu gì cũng coi như thôi đi. Vậy mà tổng cộng chỉ được có 3-4 lần, chậc chậc chậc, đúng là không phù hợp với hình ảnh thường thấy trong tiểu thuyết. Nhưng đúng là anh giữ được khá lâu, Sở Trần suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt cười hi hi ha ha vui vẻ, không hề nói nhiều với Lệ Nhiên. Cậu quay người đi về phía phòng bếp. Chuyển sang đề tài khác. Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì, bụng rỗng tuếch rồi, em đi nấu cơm trước đây. Nếu anh đã nói cái này có ích đối với tinh thần của anh thì một lát nữa anh ăn nhiều một chút nhé. Tư duy của Lệ Nhiên vẫn đang dừng lại ở chuyện lúc trước. Bỗng nhiên cậu đổi chủ đề như vậy, anh nhìn cậu một cái rồi mới trả lời. Ừ, Sở Trần nghĩ đến chuyện gì đó, tự nhiên nói. Gọi ba mẹ đến ăn cùng đi. Nếu đây là đồ tốt thì đương nhiên phải gọi người nhà, mọi người cùng chia sẻ với nhau. Lệ Nhiên gật đầu, anh đi gọi bọn họ. Thở, em Mờ Du và Lệ Duệ đặt đến nơi thì Sở Trần chỉ còn một món canh là chưa làm xong. Cậu chào hỏi hai người bọn họ rồi đi làm tiếp, để người máy nhỏ bê những món đã làm xong ra bàn ăn trước. TH, Ẩm Du nhìn các món ăn không ngừng được bê ra, kinh ngạc nói. Đây là để chúc mừng Nhiên Nhiên ra viện sao? Sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy? Hai người chúng ta không phải rất có phúc ăn sao? Lệ Nhiên gật đầu, hôm nay ba mẹ ăn nhiều một chút, anh không nói gì nhiều. Ở trong chuyện này, Lệ Nhiên sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của Sở Trần. Mặc dù thở, em Mờ Du và Lệ Duệ Đạt là ba mẹ của Lệ Nhiên nhưng Lệ Nhiên không nói thẳng bí mật của Sở Trần ra. Anh để cho Sở Trần tự nói. Sở Trần ở trong phòng bếp, nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, mỉm cười nói thăm dò một câu. Đúng là để chúc mừng Lệ Nhiên. Nhưng vẫn còn một tin mừng khác ạ, tin mừng gì vậy? Thở, em Mờ Du lập tức hỏi, đợi một lát nữa con sẽ nói cho ba mẹ biết. Đợi canh làm xong, Sở Trần tự bê ra ngoài, mọi người ngồi vào chỗ rồi, Sở Trần mới nghiêm túc nói. Ba mẹ, gần đây con ở nhà cũng chỉ ở không rảnh rỗi thôi, nên con đang định nghĩ, hay là chúng ta mở nhà hàng mà trước đây chúng ta đã lên kế hoạch xong xuôi kia đi, đến khi con nhập ngũ thì sẽ tìm vài người đến lo liệu thay cho con. Lệ Nhiên nhìn Sở Trần, anh còn tưởng rằng Sở Trần sẽ nói ra điều đặc biệt trong đồ ăn mà cậu làm. Không ngờ là Sở Trần đã hạ quyết tâm rồi. TH, Ẩm Du, được đấy, Lệ Duệ Đạt ở bên cạnh cũng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ủng hộ các con có sự nghiệp của mình, nhất là đồ ăn Trần Trần làm ra còn ngon như vậy, việc mở nhà hàng là một ý tưởng rất hay. Đợi đến khi con đi nhập ngũ thì để Nhiên Nhiên lo liệu giúp con cũng được. Dù sao hiện giờ nó cũng chuẩn bị không nắm quyền nữa. Sở Trần chớp chớp mắt, nhưng có chuyện này con cần nói cho ba mẹ biết trước. Còn chuyện gì sao? Hai người cùng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần đặt đôi đũa xuống, nghiêm túc nói. Nhiên Nhiên đã kiểm nghiệm ra đồ ăn do con làm có công hiệu làm dịu được chứng bạo loạn tinh thần, trấn an được sức mạnh tinh thần. Lệ Nhiên nghe vậy liền lấy bản báo cáo lúc trước ra đưa cho TH, Ẩm Du và Lệ Duệ Đạt. Hai người bọn họ còn chưa xem bản báo cáo, mới chỉ nghe Sở Trần nói mà đã nhìn cậu vô cùng kinh ngạc. Có thể làm dịu được chứng bạo loạn tinh thần, đồ ăn do cậu làm không ngờ còn có công hiệu như vậy. Thở, em Mờ Du há miệng, nhìn sang Lệ Duệ Đạt, hai người lập tức cúi đầu tra trên chiếc đồng hồ thông minh. Đợi đến khi xem xong báo cáo, thở, em Mờ Du kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Bà không ăn cơm nữa, đứng lên đi tới bên cạnh Sở Trần. Sở Trần cũng đứng lên trong vô thức, TH, Ẩm Du đưa tay ra, nắm chặt lấy tay của Sở Trần, Hai người nhìn nhau, mắt bà đã lấp lánh nước mắt, sau đó liền nói. Trần Trần, lúc trước mẹ nhìn thấy chứng bạo loạn tinh thần của Nhiên Nhiên được đẩy lùi, bóng đen trong não cũng nhỏ đi, mẹ còn tưởng rằng trời cao thương xót cho nó. Không ngờ tất cả mọi chuyện đều là do con, mẹ thật sự rất vui mừng vì lúc đầu con đã đồng ý gả cho Nhiên Nhiên. Vui mừng vì Nhiên Nhiên cưới được con về nhà, tình hình lúc đầu của Lệ Nhiên thế nào, người làm mẹ như thờ. Em Du là người biết rõ nhất, sức mạnh tinh thần chỉ có bê đã là đồ bỏ đi rồi, lại còn chứng bạo loạn tinh thần, hai chân tàn phế. Lệ Nhiên như vậy thật sự không có người nào nhìn chúng. Dự tính ban đầu của Lệ Nhiên cũng là ở một mình cô đơn cả đời. Cho đến khi Sở Trần xuất hiện, cho dù thanh danh của Sở Trần vì Sở Chú mà đã bị hủy hoại ít nhiều, chỉ một lòng muốn thoát khỏi nhà họ Sở, mượn dùng thế lực của nhà họ Lệ. Nhưng thực ra Sở Trần càng có rất nhiều sự lựa chọn, ví dụ như những gia tộc có danh tiếng hơn nữa. Nhưng Sở Trần vẫn bằng lòng ở bên cạnh Lệ Nhiên, nhất là cậu lại làm đồ ăn ngon như vậy, lại còn ngày nào cũng vất vả, tự mình vào bếp. Bọn họ phải may mắn như thế nào, thì Lệ Nhiên mới có thể gặp được Sở Trần trong lúc tuyệt vọng nhất. Mới có thể trở thành người một nhà với Sở Trần. TH, Ẩm Du nghẹn ngào không nói ra được. Sở Trần đưa tay vỗ vai thở. Em Du rồi nhìn về phía Lệ Duệ Đạt ở bên cạnh. Vốn dĩ cậu còn tưởng rằng Lệ Duệ Đạt sẽ kéo thở. Em mở Du ra, nhưng không ngờ vành mắt Lệ Duệ Đạt cũng đỏ lên. Hai người nhìn nhau, ông cũng bước đến, ôm chặt lấy Sở Trần. Bình thường ông không nói nhiều, bây giờ ông chỉ nói ra hai từ nhưng lại vô cùng trang trọng. Cảm ơn con đã ở bên cạnh Nhiên Nhiên. Sở Trần có phần không thích ứng được với cảnh tượng này. Trong lòng cậu dâng tràn một cảm giác không thể nói rõ được, có phần ngơ ngác không biết làm gì. Cậu quay đầu nhìn về phía Lệ Nhiên cầu cứu. Nhưng cậu lại thấy Lệ Nhiên cũng đang ngồi trên xe lăn nhìn mình. Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của Lệ Nhiên trở nên ôn hòa hơn. Trên khuôn mặt bình thường không có cảm xúc của anh đã xuất hiện một nụ cười nhạt. Nụ cười đó làm cho cả người anh trở nên sinh động hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần nhất thời ngơ ngác. Tự nhiên cậu rất muốn hôn Lệ Nhiên. Đợi ba mẹ đi rồi thì cậu sẽ hôn. Một lúc sau cuối cùng TH, Ẩm Du và Lệ Duệ Đạt cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Hai người ngồi lại xuống bàn ăn, bắt đầu bàn chuyện chính. Nếu con có năng lực như vậy, về sau mở nhà hàng có phải là con định công bố khả năng của mình cho mọi người cùng biết không? Thở, em Mờ Du là người hỏi trước. Lệ Duệ Đạt lập tức chau mày. Như vậy thì không ổn. Xã hội này thật sự quá phức tạp. Sở Trần nói ra năng lực của mình, không thể đảm bảo được rằng sẽ không có người muốn lợi dụng khả năng đó của cậu. Điều đó rất bất lợi với Sở Trần. Sở Trần nói, trước mắt con không định công bố khả năng của những món ăn đó mà chỉ coi như kinh doanh một cửa hàng bình thường thôi. Huống hồ bây giờ con còn chưa biết chứng bạo loạn tinh thần bị giảm bớt rốt cuộc là do món ăn nào, hay là vì người nấu ăn là con. Cũng đúng, sức mạnh tinh thần của Trần Trần rất đặc biệt, chuyện này đúng là vẫn chưa thể nói chắc chắn được. Sở Trần nói ra những suy nghĩ của mình. Bởi vì trước đây kế hoạch chưa được tính toán quá lâu, cho nên Sở Trần cứ nghĩ gì nói đó. Có rất nhiều người chịu ảnh hưởng của chứng bạo loạn tinh thần, con có thể cảm nhận được sự thống khổ của bọn họ từ Nhiên Nhiên. Nếu chỉ là vì những món ăn đó thì con có thể đăng tải một phần công thức lên mạng và cả cách làm chi tiết. Còn nếu như do người nấu là con thì con chuẩn bị tiền học sinh, dạy cho học sinh cách làm những món đó rồi con chỉ thỉnh thoảng tới nhà hàng làm chút đồ ăn thôi. Đặt ra quy định không cho lan truyền ra bên ngoài, xác suất năng lực của con bị bại lộ là rất nhỏ. Sau đấy cứ bí mật mang đồ ra bên ngoài, có thể sẽ giúp được những người mắc chứng bạo loạn tinh thần. Lệ Duệ Đạt suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, lúc đầu thì cứ như vậy, đến lúc đó cứ để Nhiên Nhiên đi đăng ký giúp con, không dùng đến tên thật của con, nhỡ đâu về sau thật sự xảy ra chuyện gì bất ngờ thì cũng không quá bị động. Vâng, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thở, em Mờ Du mỉm cười nói, mẹ có thể tưởng tượng được sau khi cửa hàng được mở ra sẽ đông khách như thế nào. Sở Trần cười xấu hổ, sau khi ăn cơm xong, vì ngày mai hai người bọn họ còn phải đi làm nên chuẩn bị vai về. Lúc gần đi, TH, Ẩm Du vẫy tay với Lệ Nhiên. Lệ Nhiên điều khiển xe lăn đi qua. Thở, em Mờ Du hỏi nhỏ, gần đây cuộc sống của con của Trần Trần có hòa thuận không? Lệ Nhiên, vâng, thở. Em Mờ Du thấy anh nói ít, cứ như không hề quan tâm, liền sốt ruột hỏi. Mẹ không nói cuộc sống bình thường, mà mẹ nói chuyện kia kia. Lệ Nhiên lập tức nhớ đến lúc trước Sở Trần nói anh không được. Anh nhìn xuống rồi nói. Con không biết, chuyện đó là do Lệ Dục phụ trách. Ẩm Du kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bà nghe thấy cách nói chuyện như vậy. Cái gì mà chuyện này do Lệ Dục phụ trách chứ? Con không làm cái đó với Trần Trần sao? Không cần, đã có Lệ Dục rồi à? Thơ. Em Mờ Du, con là đồ ngốc hả? Cho dù con và Lệ Dục là cùng một người thì con cũng không thể nói như vậy chứ. Làm như chuyện đó khó chịu lắm không bằng. Thở, em Mờ Du không kìm được mà mắng anh một câu, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lệ Duệ Đạt. Do ông dậy cả đấy. Lệ Duệ Đạt, rồi, đều là lỗi của tôi. Thôi bỏ đi, thở, em Mờ Du khẽ thở dài một hơi. Nói ra thì cũng là trách chúng ta, trước đây ông. Đúng là lỗi sai của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nhiên Nhiên à, con phải nghĩ cho thật kỹ. Thở, em Mờ Du nói rất nghiêm túc. Con có thể tách ra một nhân cách như Lệ Dục chứng tỏ bản thân con thực ra cũng thích ở bên thằng bé, làm những chuyện thân mật. Con cũng biết hình tượng bên ngoài lúc đầu của con là thế nào. Trần Trần không chê bai, đồng ý lấy con. Con không thể cậy việc nó đối xử tốt với con mà bắt nạt nó được. Đợi hai người bọn họ đi rồi, Lệ Nhiên đứng ngơ ngác tại chỗ, ngẩn người nhìn cảnh đêm một lúc rồi mới quay đầu lại. Bên trong phòng khách thắp đèn sáng trưng, sau khi ngủ cả một ngày, tinh thần của Sở Trần đang vô cùng phấn chấn, ngồi trên sofa chơi game. Một chân của cậu vắt ở lưng ghế, chân còn lắc qua lắc lại, dáng ngồi rất ngông nghênh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lệ Nhiên, vòng tay thông minh của Sở Trần hơi hướng xuống dưới, nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Nhiên Nhiên, ba mẹ đã đi rồi, anh còn đứng ở cửa đợi gì thế? Mau lại đây nào, bổn đại gia chuẩn bị hôn anh. Cách chương.